Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 622. Chương 620. Thăng cấp. Là có tiền, lấy được rồi. Út Út duy trì. Kim Tiger thật cao hứng. S, thật sự là rất cảm tạ ngươi rồi. Út Út thở dài, làm bộ có chút lo lắng nói, nếu như thành công rồi, đó là đương nhiên là tốt nhất. Nếu như thất bại rồi, ta khẳng định sẽ bị lão bản mắng trở về. S, ta tin tưởng ngươi năng lực, tuyệt đối có thể thuyết phục lão bản. Kim Tiger cổ vũ hắn. Út Út nhìn lấy trước mặt Kim Tiger. Tiger, từ 2013 năm 2 chúng ta bắt đầu cộng sự. Cho tới bây giờ đã 2 năm rồi. Trong 2 năm này, ta nhìn thấy ngươi sáng lập rồi rất nhiều kỳ tích. Ngươi mua được người trẻ tuổi một cái so một cái lợi hại. Tùy tiện bán ra một cái liền có thể thu hồi 5.000 vạn euro. Ngươi dẫn đội liên tục 2 năm đều có thể cầm tới song quan vương. Cái này thành tựu cũng là không thể tầm thường so sánh. Hôm nay ngươi lại xách ra phải dùng 1.1 năm. Ước Euro thăng cấp trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ. Ta thật sự là đối ngươi bội phục đến cực điểm. Hiện tại ta có hết thảy cảm giác. Ta cảm thấy ngươi càng ngày càng không giống như là một cái cốt. Vậy ta như cái gì? Giống một cái e. Tựa như Wenger giáo sư như thế e. Có lẽ người thật sự có thể tại MU nghỉ ngơi 10 năm, 20 năm, 30 năm, trở thành một cái tước sĩ tiên sinh như thế huấn luyện viên huyền thoại. Nói ra những lời này thời, điểm, Út Út thu hồi nhất quán tiếu dung, trên mặt nghiêm túc mà nghiêm túc, Kim Tiger kiên nhẫn chờ đợi rồi thời gian một ngày, cuối cùng hắn lấy được rồi kết quả mình mong muốn. Út Út thành công du thuyết lão bản Glazer. Cuối cùng Glazer đồng ý để Kim Tiger đem cái này 1.1 năm ước euro vùi đầu vào trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ xây dựng bên trong. Đồng thời chuyên môn phái tới rồi một tên xây dựng công trình sư cùng một tên hội cao cấp kế toán. Trợ giúp Kim Tiger thăng cấp trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ. Trong biên chế trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ thăng cấp dự đoán thời điểm, Kim Tiger lúc này mới phát hiện thật sự là xài tiền như nước a. Vẻn vẹn sân bãi thăng cấp phí, thiết bị thăng cấp phí, thanh huấn lâu thăng cấp phí các loại một đống cần muốn thăng cấp phần cứng công trình. Liền đã vượt qua rồi Út Út ban sơ tính ra 6.000 vạn euro. Bởi vì Kim Tiger tại tài liệu lựa chọn trên, tất cả đều là lựa chọn tốt nhất tài liệu, cho nên riêng này một hạng, liền tốn hao 7.000 vạn euro trái phải. Trừ cái đó ra, Kim Tiger tốn hao 4.000 vạn euro dự đoán, chuẩn bị tại MU trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ ký túc xá bên cạnh lại mới xây một tòa cầu thủ lầu. Ký túc xá, cái túc xá này lâu công trình rất không tệ. So ra mà vượt bình thường Samsung cấp quán rượu. Dạng này xuống tới, Kim Tiger trong tay 1.1 năm ước euro cơ hồ là triệt để đã xài hết rồi. Nói làm liền làm, Kim Tiger tiếp xuống tự mình mang theo mấy tên nhân viên kỹ thuật. Đi vào trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ thăm dò hiện trường. Tiến hành kỹ càng khởi công chuẩn bị, mà vì không ảnh hưởng đội thanh niên huấn luyện. Mấy cái tương quan sân huấn luyện thay phiên thi công, mà mới xây cầu thủ túc xá sự tình vậy đồng bộ khai triển. Đợi đến làm xong về sau, để cầu thủ trẻ đều chuyển vào ký túc xá mới bên trong. Tại sửa chữa lại già lầu ký túc xá, làm Kim Tiger mang theo nhân viên xây cất đi vào Carrington huấn luyện căn cứ thời điểm. Quả thực đem McGuinness cùng Giggs giật nảy mình. Nghe Kim Tiger giải thích xong, hai người bọn họ người vừa mừng vừa sợ. Con cọp, người thật sự là quá tuyệt vời. Đội trưởng, thật sự là rất cảm tạ ngươi rồi. Đội bóng có thể có ngươi dạng này huấn luyện viên chính. Tuyệt đối là bọn này hài tử may mắn. Cảm khái sau khi hai người nghe được Kim Tiger liên quan tới thăng cấp quy hoạch, bọn họ có chút líu lưỡi. đại quy mô như vậy thăng cấp trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ. Chúng ta đội bóng có nhiều như vậy tài chính sao? Không thông suốt hầu bàn cầu thủ đến chu tiền a. Các người yên tâm đi. Chúng ta cũng không giống như Arsenal năm đó đồng dạng. Vì rồi một tòa sân bóng mới, liền đội trưởng đều bán một sấp. Kim Tiger một bộ chẳng hề để ý dáng vẻ. Trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ thăng cấp. Chúng ta là có tiền. Nghe Kim Tiger lời nói hùng hồn, McGuinness cùng Giggs đều mừng rỡ không ngậm miệng được rồi. Thăng cấp huấn luyện căn cứ mang ý nghĩa đám hài tử có thể có được tốt hơn huấn luyện cơ sở. Mà mới huấn luyện căn cứ cũng có thể dung nạp càng nhiều tuổi trẻ thiên tài. Để bọn hắn có thể thông qua MU thanh huấn hệ thống. Hướng đi MU Team 1. Hướng đi châu Âu giới đá banh. Trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ đám hài tử nhìn thấy huấn luyện căn cứ sắp sẽ tiến hành thăng cấp. Bọn họ vậy thập phần hưng phấn. Huấn luyện bắt đầu cũng càng có tinh thần rồi. Kim Tiger an bài xong trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ xây dựng thêm sự tình về sau. Cụ thể sự vụ cứ giao cho câu lạc bộ cái khác tầng quản lý phụ trách. Hắn chỉ là định kỳ tới xem một chút, xách một chút ý kiến cùng đề nghị. Mấy ngày kế tiếp, team một tập huấn thời gian nhanh đến rồi. MU cầu thủ cũng đều lục tục quay trở về Manchester. Kim Tiger lần nữa nhìn thấy chính mình các cầu thủ. Hắn cảm thấy tâm tình rất vui sướng. Mặc dù nghỉ ngơi là nhẹ nhõm, nhưng là khi hắn nhìn thấy chính mình cầu thủ sinh long hoạt hổ đứng tại trước mặt. Suy nghĩ lại một chút sắp sẽ khai chiến Premier League cùng Champions League tranh tài. Kim Tiger không khỏi sôi trào mãnh liệt. Hận không thể thi đấu vòng tròn lập tức bắt đầu. Tại tập huấn ngày đầu tiên, Kim Tiger đem mấy tên mới cầu thủ giới thiệu cho mọi người. Đến từ League 1 Lyon Umtiti cùng Fekir. Đến từ Argentina mới gôn thần Romero. Cho thuê để về Argentina tiền vệ Dybala. Nước Đức tiểu tướng Kimmich. Mà Lingard thì căn bản không cần giới thiệu. Các đội viên đối với hắn hết sức quen thuộc. Dù sao hắn là MU trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ xuất phẩm cầu thủ. Hơn nữa lúc trước hai cái trận đấu mùa giải bên trong, MU liên tục theo Lingard cho thuê đội bóng tại cúp thi đấu bên trong gặp nhau. Lúc ấy Lingard phấn khích biểu diễn cho MU team một các cầu thủ lưu lại ấn tượng khắc sâu. Bất quá khiến mọi người hơi có chút thương cảm là cùng một chỗ phân chiến hai cái trận đấu mùa giải Alisson. Icardi cùng Rafael đã rời khỏi đơn vị rồi. Bọn họ không có đạt được theo mọi người cơ hội cáo biệt. Mà một tên khác chuyển nhượng rời đi cầu thủ Zaha. Hắn thậm chí một ngày đều không có xuyên qua MU quần áo chơi bóng. Bất quá tất cả mọi người là đội bóng chuyên nghiệp. Đối với cái này loại chia chia hợp hợp đã không cảm thấy kinh ngạc rồi. Kim Tiger nhìn thấy nghỉ ngơi trở về cầu thủ. Hắn hơi nhíu lên rồi lông mày. Hắn phát hiện các cầu thủ xuất hiện khác biệt trình độ thân thể tình huống. Rõ ràng nhất chính là thể trọng tăng lên. Bởi vậy tiếp xuống trong một đoạn thời gian. Lúc trước huấn luyện là Kim Tiger 10 phần chú ý sự tình. MU Team 1 đã toàn bộ báo trình diện. Một cái người vậy không thiếu. Tiếp đó, bọn họ muốn đi nước Mỹ, tiến hành một loạt trận đấu giao hữu. Lần này trận đấu giao hữu là nửa năm trước liền xác định được. Lần này là trận đấu giao hữu hết thảy 5 chi đội bóng. Theo thứ tự là đến từ Premier League MU, đến từ Serie A Roma, đến từ Bundesliga Dortmund, cùng với đến từ La Liga Atletico Madrid. Còn có American League Los Angeles Galaxy. Cái này 5 chi đội bóng sẽ tiến hành một cái tuần hoàn phổi thi đấu vòng tròn. Căn cứ thắng bại bình đến tiến hành điểm tích lũy. Cuối cùng quyết ra quán quân. Qua mấy ngày Kim Tiger sẽ mang dẫn đội bóng đi nước Mỹ. Tham gia cái này thi đấu sự tình. Đồng thời thông qua cái này thi đấu sự tình đến rèn luyện đội ngũ. Tăng lên đội bóng phối hợp ăn ý độ thành thạo, điều chỉnh bởi vì cầu thủ rời khỏi đơn vị mà mang đến cải biến. vậy trợ giúp mới cầu thủ mau chóng dung nhập đội bóng. Ngay tại Kim Tiger sắp sẽ đi nước Mỹ thời điểm, nước Anh thể dục vòng liên tục truyền ra mấy cái lớn tin tức. Đều là liên quan tới Premier League, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.